Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chương 108, rời đi Nguyễn Kinh Hải văn phòng sau. Tống Thư Du liền đi dưới lầu phòng nghỉ, chờ Nguyễn Đường vội xong sau đưa nàng hồi trường học, hắn mang theo máy tính tới. Trùng hợp có thể dùng này đoạn trống không thời gian làm công. Cũng không biết có phải hay không bị Lý Bí Thư đề điểm. 24 tầng tiểu trợ lý tự hồ biết Tống Thư Du là đại lão bản con rể. Thái độ phá lệ ân cần, ở hắn ở phòng nghỉ ngồi xuống sau, bận trước bận sau mà đưa tới cà phê cùng trái cây. Trợ lý rời đi sau, Tống Thư Du không vội vàng xử lý văn kiện, mà là ma xui quỷ khiến mà bước lên Weibo, tìm tòi Nguyễn Kinh Hải tên. Nguyễn Kinh Hải Weibo tài khoản khá tốt tìm, hình cái đầu chính là hắn bản nhân sinh hoạt chiếu, chứng thực còn lại là Kim Thái tập đoàn chủ tịch, fan có 2.000 nhiều, trừ bỏ cương thi phấn bên ngoài, đại bộ phận đều là Kim Thái công ty công nhân hoặc là công tác cấp dưới. Tống Thư Du đi xuống phiên phiên, Nguyễn Kinh Hải Weibo trừ bỏ chia sẻ chuyển phát một ít Kim Thái tập đoàn quan hơi gửi đi tin tức. Ngoài đó là chia sẻ dưỡng sinh thực đơn, ngẫu nhiên còn có một hai điều đề cử nguyên liệu nấu ăn nội dung. Hắn gửi đi Weibo tin tức, giữa những hàng chữ cũng sẽ viết đến thê tử, nữ nhi thậm chí trong nhà tiểu cầu, đến nỗi ảnh chụp, lại là một chương cũng không có. Có thể thấy được hắn vẫn là tương đối chú trọng ở trên mạng không cho hấp thụ ánh sáng người nhà. Tin tức, Tống Thư Du chính mình cũng đăng ký Weibo. Nhưng hắn Weibo tin tức thập phần sạch sẽ, chỉ có chuyển phát thư đường khoa học kỹ thuật công ty quan hơi nội dung. Mặt khác nội dung một cái đều không có, hắn đem Nguyễn Kinh Hải Weibo xem xong sau, thuận tay ở gần nhất một cái dưỡng sinh thực đơn hạ điểm cái tán. Lúc này mới tắt đi Weibo, bắt đầu xem khởi hôm nay thuộc hạ phát tới báo biểu. Qua hơn 2 giờ, tới gần 9 giờ. Nguyễn Đường bên kia mới kết thúc công việc, Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch đều là làm sáng tác. Thường xuyên buổi tối thức đêm viết bản thảo, lúc này đang định ăn một bữa cơm về nhà thức đêm công tác. Liền hỏi Nguyễn Đường, nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm, bên này vừa lúc có ra 24 giờ tiệm lẩu. Hương vị rất không tồi, Nguyễn Đường thật là có chút đói bụng. Có thể tưởng tượng đến còn phải ở tắt đèn trước chạy về phòng ngủ. Đành phải cự tuyệt hai vị biên kịch tiền bối đề nghị. Lưu tỷ cùng Đồng tỷ biết Nguyễn Đường còn phải chạy về trường học. Biến nói kia hôm nào lại ước, hai người cũng phân công nhau trở về nhà. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Tống Thư Du tự nhiên mà tiếp nhận Nguyễn Đường trong lòng ngực máy tính bao. Cùng folder. Hai người cùng chiều thang máy đi đến, thang máy ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, lên xe sau, Tống Thư Du giống biến ma thuật dường như, từ hậu tòa xách ra một con giấy túi, chiều quái lẩu niêu cháo, ngươi chừng nào thì đi mua nha, Nguyễn Đường có chút kinh ngạc hỏi, nhà này lẩu niêu cháo là nàng thích nhất một nhà, trừ bỏ bên trong hải sản tôm cua cháo tươi ngon ngon miệng ngoài. Tiểu điểm tâm cũng đều làm được thực không tồi, đặc biệt là nàng yêu nhất nãi hoàng lưu sa bao, một ngụm cắn đi xuống chảy ra lòng đỏ trứng, tràn đầy đều là thỏa mãn cả mần ni nàng đem túi đặt ở trên đùi. Có thể cảm giác được bên trong lẩu niêu cháo vẫn là nóng hổi. Không cấm nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Du, vừa mới kêu cơm hộp, làm bóp điểm đưa tới, người uống điểm cháo. Bằng không buổi tối hồi ký túc xá nên đói bụng, Tống Thư Du chút nào không cảm thấy chính mình làm. Sự tình có cái gì hảo cảm người, ở hắn nhận chi, chiếu cố bạn gái, đã trở thành một loại bản năng. Nguyễn Đường đem tới rồi bên miệng câu kia cảm ơn, nuốt trở vào. Đáy lòng lại cảm thấy ấm hồ hồ, liền giống như trong tay này chén còn mạo hiểm nhiệt khí cháo hải sản giống nhau ở mần ni nàng mờ. Ra plastic muỗng, múc một muỗng sau, thổi thổi, cẩn thận đem cái muỗng tiến đến Tống Thư Du bên miệng. Người uống trước một ngủ mần ni Tống Thư Du hé miệng, đem này muỗng chào uống lên, người uống ngươi, trong chốc lát nên lạnh ân. Hảo, Nguyễn Đường uống lên non nửa chén cháo, đem cái nắp đắp lên thả lại giấy túi, lại lấy ra phía dưới mấy chỉ tiểu hộp nhựa, bên trong là đóng gói lưu sa bao, sủi cảo tôm cùng rau hẹ sủi cảo chiên, chờ đèn đỏ không đương, nàng liền kẹp sủi cảo tôm đưa đến Tống Thư Du bên miệng. Chờ xe chạy đến thành phố B đại học cửa khi, hai người đã đem tam hộp tiểu điểm tâm chia cắt sạch sẽ. Liền đình cửa đi, đi vào còn muốn đăng ký. Quá phiền toái, Nguyễn Đường nói. Lúc này thiên đã toàn đen, mùa đông ban đêm lại phá lệ rét lạnh. Từ ly ký túc xá gần nhất Tây Môn đi vào đi, cũng có 5-6 phút lộ trình. Tống Thư Du trực tiếp đem xe chạy đến ven đường nhưng ngừng địa phương. Đình hảo đường xe chạy, ta bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Hắn nhưng không yên tâm làm bạn gái chính mình đi đêm lộ. Cho dù là ở trường học, cùng với làm Tống Thư Du lo lắng, còn không bằng làm hắn đưa chính mình hồi ký túc xá. Nguyễn Đường liền cũng không lại chối từ, hai người dọc theo đường nhỏ chậm rãi hướng ký túc xá đi đến. Mờ nhạt đèn đường đem hai người thân ảnh dần dần kéo trường. Ngày hôm sau buổi chiều tan học, Tống Thư Du như cũ tới trường học tiếp Nguyễn Đường. Vừa lên xe, Nguyễn Đường liền nghe đến một cổ có chút cay hương vị. Ngươi mang theo cái gì nha? Nguyễn Đường có chút nghi hoặc, lại mang theo vài phần tiểu chờ mong mà nhìn về phía Tống Thư Du. Ở phía sau tòa phóng, bất quá dễ dàng sái. Chờ tới rồi công ty lại ăn. Vừa lúc còn có thể cùng Lưu Tỷ, Đồng Tỷ bọn họ cùng nhau, Tống Thư Du nói. Chỉ phía trước đĩa, mua nhiệt trà sữa. Người uống trước trà sữa lót lót, Nguyễn Đường gật gật đầu. Nâng lên giấy ly uống một ngụ mani là khoa học kỹ thuật viên khu phố Mỹ thực giao lộ kia ra trà. Sữa cửa hàng, khẩu vị là nàng thích dụ hương trà sữa. Ly đế còn phô một tầng dày đặc thơm ngọt dụ bùn. Tới rồi công ty office building dưới lầu, Nguyễn Đường liền biết Tống Thư Du chuẩn bị chính là cái gì. Hắn thế nhưng đóng gói một phần ngoài ra còn thêm cái lẩu. Đóng gói túi thượng tên Nguyễn Đường cũng nhận được. Đây là Thành Đông năm nay tân khai một nhà tiệm lẩu. Tổng cửa hàng ở C thị, thành phố B trước mắt chỉ khai kia một nhà. Danh tiếng phi thường hảo. Mỗi lần đi ăn sạch xếp hàng liền phải lập lâu. Hơn nữa, kia ra cửa hàng căn bản không cung cấp ngoại đưa. Muốn đóng gói mang đi. Chỉ có thể chính mình đi trong tiệm bài. Ta làm văn phòng trợ lý đi bài. Vừa lúc hắn buổi chiều không có gì sự tình, Tống Thư Du giải thích một câu. Nguyễn Đường như cũ thực cảm động. Nàng ngày hôm qua bất quá đề ra một câu. Đáng tiếc không có thể cùng Lưu Tỷ các nàng cùng đi ăn hâm lại. Tống Thư Du liền đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng. Hôm nay chuẩn bị này đó. Cảm ơn, Nguyễn Đường có chút động dung nói. Nha đầu ngốc, cùng ta khách khí như vậy làm gì, Tống Thư Du nhẹ nhàng xoa xoa Nguyễn Đường sợi tóc. Sau đó xách lên trang đáy nồi cùng bếp lò hai chỉ đại túi. Nguyễn Đường vội vàng xách lên cốp xe mặt khác hai chiếc túi to. Đi theo Tống Thư Du cùng nhau lên lầu, Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch cùng bọn họ trước sau chân tới rồi công ty. Vừa tiến đến đã bị trợ lý thỉnh tới rồi phòng nghỉ. Nghe ập vào trước mặt hương khí, lại nhìn cái lẩu đóng gói. Lưu biên kịch kinh ngạc nói, nhà này cái lẩu còn có thể ngoại đưa đâu. Nguyễn Đường nhỏ giọng giải thích, không thể ngoại đưa, là Tống Thư Du tìm người đóng gói mang về tới. Lưu tỷ, Đồng tỷ, lập tức liền xôi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Thành, chúng ta đây hôm nay liền chiếm ngươi quang lạp, Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch đều không phải. Tính cách ngượng ngùng người, bốn người cùng nhau ăn qua cơm chiều sau, có trợ lý lại đây thu thập bộ đồ ăn, Nguyễn Đường liền đi theo hai vị biên kịch tiền bối trở về văn phòng thảo luận kịch bản. Vừa mới ngồi xuống, Lưu biên kịch liền thần bí hề hề mà chiều nàng nháy mắt vài cái. Nhỏ giọng bát quái nói. Đường Đường, ngươi cùng ngươi bạn trai có phải hay không trong nhà cấp đính nha? Ta xem hắn đối với ngươi man tốt đâu. Các ngươi là cùng nhau lớn lên hoa hoa thân. À, Nguyễn Đường trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Ngốc một chút sau, vội vàng lắc đầu, thấp giọng giải thích, không phải, chúng ta là cao trung đồng học, cao tam thời điểm ở bên nhau, như vậy à, Lưu Biên Kịch có chút kinh ngạc. Đáy mắt tựa hồ còn có thể nhìn ra vài phần tiếc nuối. Nguyễn Đường không cấm hãn một chút, yên lặng cảm khái, này tiền bối thật đúng là không hổ là viết phim thần tượng xuất thân. Cầu huyết cảm tình cốt truyện tế bào cũng quá phong phú nha. Hết chương.